Naxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 8, gặp lại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cái ngày cô gặp Nagrod, điều đó khiến Butterfly ngày càng chăm chỉ, cô muốn đánh bại được anh và cũng muốn gặp anh Butterfly, hay ya. Xẹt xẹt, các khúc gỗ làm vật tập luyện của cô giờ đã thành mấy khúc cây nhỏ. Au, Bắt đang trẻ củi hả? Bắt trẻ cái đầu au, tôi đang tập luyện mà. Lúc đó Violet bước vào phòng tập. Violet, thì ra em ở đây, em đang tập kiếm hả? Butterfly, dạ, mà hôm qua chị đi chơi vui không? Cười gian, Violet, vui, ngại, ba, Butterfly, nhại kia, Violet, em bị gì vậy? Butterfly, à, không có gì, tại em đói thôi, Violet, vậy em đi ăn đi, chị đi gặp Vanilla một chút, ba. Butterfly, dạ, nói rồi Butterfly đi ra ngoài, lao như một vị thần vào khu rừng. Butterfly, chính là anh ta, chấm, lòng cảm thấy phấn khởi, ba. Butterfly, đâu rồi, Nagrod, cô tìm tôi hả? Cười, Butterfly, ngước lên, à, anh đây rồi, nói bằng giọng vui vẻ. Nagrod, đánh nhau với tôi khiến cô vui thế à, Butterfly, à ừm. Thực ra chủ yếu là cô muốn gặp anh nên mới vui như vậy. Nagrod phóng từ trên cây xuống, chúng ta bắt đầu chứ. Butterfly, okipi, hai người lấy vũ khí của mình ra, lao về phía đối thủ. Nhưng cho dù bắt có tập luyện chăm chỉ thế nào thì cũng không thể đánh bại Nắc, có lẽ cô chỉ là chủ thức kẻ hầu cận. Butterfly, tại sao, tôi không thể đấu thắng anh vậy? Chấm, Nagrod, Butterfly, anh thắng rồi. Tôi không xứng đáng là người bảo vệ Miyaka. Nagrod, thực ra tôi không đến đây để lấy Miyaka, tôi đến chỉ muốn đấu thử với cô. Butterfly, tôi vẫn chưa biết tên anh. Nagrod, còn cô, Butterfly, Nagrod, chuyện lấy Miyaka tôi sẽ tạm gác lại và cô có thể thường xuyên đến đây tập luyện với tôi không? Cười nhẹ, Butterfly, được, chúng ta là bạn chứ? Giơ tay ra, Nagrod, là bạn, bắt tay cô, vote cho Audi, ba cách chương.